Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mặc dù biết cái này rất cảm thấy khó xử, cũng không có thể vượt qua sợ hãi, nàng vẫn là khuất phục tại mình nội tâm, tìm lão bản xem như dựa vào. Lâm Tể Trần lúc này đem Triệu Bạch Cáp phóng tới một bên đỉnh núi, nơi này ánh mắt khoáng đạt. Dùng để quan chiến quả thực là tuyệt hảo vị trí. Ngay tại Triệu Bạch Cáp mới từ Lâm Tể Trần trong ngực xuống tới trước đó, một thanh âm vang lên. Thần tượng trùng hợp như vậy. Lâm Tể Trần theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Liễu Hạ Tử từ một chỗ tảng đá sau đi ra, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Liễu Hạ Tử không nghĩ tới nơi này sẽ đến người, càng không có nghĩ tới người tới là Lâm Tể Trần. Nàng nhìn thấy Lâm Tể Trần về sau, lập tức kích động ra chào hỏi. Lại không để ý đến, nàng vẫn luôn tại trực tiếp. Lâm Tể Trần ông Triệu Bạch Cáp hình tượng, bỗng chốc bị hơn trăm vạn dân mạng thấy nhất thanh nhị sở. Trong nháy mắt, Liễu Hạ Tử trực tiếp mưa đạn bị dẫn bạo. Ta đi. Lâm Tể Trần ông một mùi tử. Cái này mùi tử thật xinh đẹp, chỉ là có chút bẩn, làm sao cùng lò than bên trong ra giống như. Cái này không phải là cái nào tên ăn mày à. Mặc dù có chút đầy bụi đất, nhưng lấy bỉ nhân duyệt nữ vô số kinh nghiệm, đó là cái mỹ nữ, vẫn là cái cực phẩm mỹ nữ. Lâm Tể Trần yêu đương rồi. Không muốn à, ta oppa, lão công, ngươi tại sao có thể tìm tiểu tam, ô ô ô, ngươi không cần ta nữa sao? Vây quanh Lâm Tể Trần cùng Triệu Bạch Cáp cố sự, lập tức thành trực tiếp ở giữa nước bạn nhóm nhiệt nghị chủ đề. Ai bảo Lâm Tể Trần nhân khí quá cao đâu, có hắn tại, điểm nóng ngay tại. Lâm Tể Trần chuyện xấu bạn gái. Chỉ là đầu này chủ đề, liền đầy đủ một đoàn mùi tử người chơi thảo luận cái không xong. Lâm Tể Trần nhưng không biết hắn vừa giận, chỉ là xong Liễu Hạ Tử nói ra, đây là bằng hữu của ta, đến xem náo nhiệt, người giúp ta chiếu cố một chút. À à, tốt. Thần tượng ngươi yên tâm đi, ta nhất định chiếu cố tốt nàng, ta chết cũng sẽ không để nàng chết. Sắc phấn Liễu Hạ Tử đối Lâm Tể Trần hữu cầu tất ứng, liền nàng cái này phan cuồng thuộc tính, đoán chừng Lâm Tể Trần nếu là cưới nàng sau đó tìm tiểu tam. Con hàng này chẳng những sẽ không để ý, sẽ còn hỗ trợ cho tiểu tam nhìn trong tháng. Lâm Tể Trần cùng Triệu Bạch Cáp dặn dò một câu, sau đó liền một lần nữa trèo lên kiếm, về một cái liền trong nháy mắt biến mất. Cho Liễu Hạ Tử cùng trực tiếp ở giữa người xem nhìn trận mắt hốc mồm, ngoạ tàu, cái này cái gì tốc độ? Thuấn gian di động. Lúc này Nhạn Vũ Bình Nguyên, đại chiến còn tại tiếp tục ở trong. Lên cho ta. Tất cả đều lên cho ta. Lão tử hôm nay muốn nguyệt ảnh toàn viên ngay cả hàng cấp 3. Vạn thế công hội bên kia, Vương Cảnh Hạo nổi giận gầm rú, cho công hội thành viên ra lệnh. Lão đại ngươi yên tâm, bọn này nương môn hôm nay chạy không được, nguyệt ảnh chính là chỉnh thể cảnh giới mạnh một điểm, nhưng cao thủ không có mấy cái, lại đa số là nhuyễn mùi tử, phổ biến thao tác không quá đi, chúng ta tất thắng. Đúng vậy a lão đại, ngươi nhìn hình xăm đã không ai có thể ngăn cản, rất nhanh liền có thể giết đi qua, đem Giang Lạc Dư làm thịt rồi. Cùng chúng ta vạn thế khiêu chiến, công hội bảng xếp số một các nàng thật sự coi chính mình là đệ nhất. Bên kia, nguyệt ảnh công hội. Nguyễn Linh thế nào? Giang Lạc Dư một bên cuồng ném kỹ năng, một bên hỏi thăm bên người đang chỉ huy tác chiến Tô Nguyễn Linh. Hội trưởng, tất cả online thành viên đã chạy tới, bất quá nói thật, rất nhiều mùi tử bất thiện đánh nhau, mà lại chúng ta còn bị con kia cụ linh cảnh bốt liên lụy không ít chiến lực, đánh nhau, thắng bại khó mà nói. Tô Uyển Linh dành thời gian trả lời. Không có việc gì, coi như đánh thua cũng được, chúng ta nguyệt ảnh tuyệt đối không cho phép bị người ức hiếp, vạn thế muốn cướp bốt, chúng ta liền đánh tới ngọn nguồn. Giang Lạc Dư quyết tâm muốn đánh. Nàng tuyệt sẽ không tùy tiện thả cái này bốt, bởi vì cái này bốt bị rất nhiều người suy đoán là xảy ra kiến ban lệnh bài, nàng sao lại tùy tiện thả cho người khác. Mà lại tại lý, cũng là các nàng nguyệt ảnh tìm được trước, đều đánh một nửa. Vạn thế tới liền muốn đoạt, thật coi nàng Giang Lạc Dư là bùn nặng. Hội trưởng, Lâm Tể Trần đang hỏi chúng ta, nếu không tìm hắn hỗ trợ. Tô Uyển Linh nói, Giang Lạc Dư có chút tâm động, nhưng do dự một chút lắc đầu, ta cũng nhìn thấy, tạm thời đừng về hắn. Vì cái gì? Các ngươi vợ chồng trẻ lại cãi nhau à nha? Tô Uyển Linh não động kỳ lạ hỏi. Giang Lạc Dư mặt đỏ lên, gắt nàng một tiếng, nói... Nói hưu nói vượng nữa cho ngươi chó răng rút. Tô Uyển Linh cười làm lành nói, vậy ngươi làm gì không trở về hắn tin tức? Ta là không muốn hắn cuốn vào. Cái này lại không phải ân oán cá nhân, đây là hai cái công hội ở giữa chiến đấu, hắn đến giúp đỡ, liền sẽ chọc giận vạn thế, đến lúc đó khó tránh khỏi bị trả thù, chúng ta không thể như thế tự tư. Giang Lạc Dư nói thở dài, nói, mà lại, nếu như chúng ta Nguyệt Ảnh ngay cả vạn thế đều đánh không lại, lại thế nào có mặt chiếm cứ đệ nhất công hội cái này cái cân hào, ta muốn Nguyệt Ảnh trở thành thực lực đệ nhất công hội, không phải danh khí thứ nhất, nếu không coi như ta mua được kiến bang lệnh bài, chúng ta cũng thủ không được nhà mình. Tô Uyển Linh nghe vậy gật đầu, đối quyết định này rất là đồng ý. Lúc này vén tay áo lên, càng thêm ra sức chỉ huy. Nhạn Vũ Bình Nguyên bên trên, chiến hỏa không ngừng, khí tu nhóm đao binh va chạm ra hỏa hoa, pháp tu nhóm kỹ năng ném ra lộng lẫy quang mang, thể tu nhóm quyền quyền đến thiệt, y tu nhóm ở phía sau không cai sửa người. Hai cái công hội, mỗi người đều tại tham dự trận chiến đấu này, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mưu cầu đem đối phương công hội xử lý. Mà xem như vạn thế công hội đệ nhất cao thủ hình xăm, lại tại trong trận chiến đấu này, phát huy cực kỳ chói sáng. Nguyệt Ảnh công hội không ai chống đỡ được hắn hai lưỡi búa, thường thường hắn một công quá khứ. Nguyệt Ảnh các mùi tử liền sẽ tử thương một mảng lớn, thậm chí có mùi tử bị đánh đến độ có chút sợ, gặp hắn liền tránh. Trừ cái đó ra, vạn thế còn có một đại bang cao thủ người chơi, trái lại Nguyệt Ảnh, bởi vì chỉ lấy người chơi nữ quy củ, rất thật tốt người kế tục cao chơi bị bỏ lỡ. Tại trò chơi lĩnh vực, đứng tại ngọn tháp người, đại bộ phận đều là nam tính, đạo lý này tại bất luận cái gì trò chơi đều là như thế. Đương nhiên không có kỳ thị người chơi nữ ý tứ, chỉ là luận thuộc một sự thật. Người chơi nữ bên trong cao thủ tự nhiên cũng có, chỉ là cơ số cùng người chơi nam so sánh. Ít đi rất nhiều. Lúc trước Lâm Tể Trần dạy Giang Lạc Dư đi đào thiên phú cao thủ trên bảng, Giang Lạc Dư mặc dù rất muốn đem người ở phía trên đều đào tới. Nhưng cân nhắc đến Nguyệt Ảnh sáng lập dự tính ban đầu, nàng chỉ có thể cùng một đại bang nam cao thủ bỏ lỡ cơ hội, biết rất rõ ràng bọn hắn thiên phú rất tuyệt, đào tới nhất định có thể trở thành trợ lực. Nhưng Giang Lạc Dư chính là không có đào, chỉ là một lòng nghĩ tìm kiếm người chơi nữ. Cái này để Nguyệt Ảnh cao thủ phổ biến so cái khác đại công hội ít rất nhiều. Nguyệt Ảnh bên trong, bây giờ có thể lên được bài diện cao chơi mùi tử. Cũng liền như vậy một nắm. Cũng may có Lâm Tể Trần nhắc nhở, Giang Lạc Dư cũng rất chú trọng thực lực của mình, nàng đem công hội sự vụ lớn nhỏ bình thường đều ném cho Tô Uyển Linh, mình chuyên chú luyện cấp. Bây giờ Giang Lạc Dư, yên nguyên có vấn đỉnh bát hoang thứ nhất pháp tu tư cách. Mà lại loại này đoàn chiến, pháp tu vậy nhưng quá nổi tiếng, Giang Lạc Dư một người, liền cho vạn thế tạo thành khó mà lường được trọng thương. Mấy cái kỹ năng quăng ra, đối phương liên miên ngã xuống. Đúng lúc này, một đám du hiệp cùng đạo tặc chui vào Nguyệt Ảnh hậu phương. Chương 357, ta quyết định, làm thịt ngươi. Chương 357, ta quyết định, làm thịt ngươi. Nguyên bản dựa vào Giang Lạc Dư, Nguyệt Ảnh sẽ không thua vạn thế. Tại đoàn trong chiến đấu, một cái đỉnh tiêm pháp tu, sánh được 10 cái khác đỉnh tiêm game thủ chuyên nghiệp. Dù sao những nghề nghiệp khác kỹ năng phần lớn đều là đơn thể tổn thương, mà pháp tu nhưng cơ hồ đều là phạm vi tổn thương. Lâm Tể Trần năm đó có thể mang theo mình khai sáng một con tiểu công hội một đường chinh chiến, chiến thắng một đống lớn công hội, nguyên nhân chủ yếu chính là hắn cái này đỉnh tiêm pháp tu tại công hội đại chiến bên trong quá mạnh. Chuyển vận bạo tạc. Hiện tại Giang Lạc Dư cũng là như thế. Vạn thế tự nhiên cũng đã nhìn ra Giang Lạc Dư khó chơi, Vương Cảnh Hạo liền đánh ra một đống lớn sát thủ, đối Giang Lạc Dư cùng Nguyệt Ảnh hậu phương, phát động tập kích. Hội trưởng cẩn thận. Phát hiện đối phương thích khách về sau, Nguyệt Ảnh đám người quá sợ hãi, da giòn vú em cùng cái khác pháp tu tại đạo tặc cùng du hiệp nhóm lưỡi đao dưới, cấp tốc liên miên ngã xuống. Nguyệt Ảnh hậu phương xuất hiện hỗn loạn, Giang Lạc Dư cũng không thể không tạm thời bỏ dở đối vạn thế phía trước đội ngũ kỹ năng oanh tạc, trước xử lý trước mắt những này mâu tặc. Mà biết Nguyệt Ảnh nội bộ mâu thuẫn vạn thế, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Các huynh đệ, tất cả đều lên cho ta. Hội trưởng có lệnh, hôm nay đánh xong mỗi người phát 2.000 khối tiền thưởng, xử lý Giang Lạc Dư, tiền thưởng 5 vạn. Tại tiền thưởng kích thích dưới, vạn thế công hội người chơi lập tức ngao ngao trực khiếu, toàn lực công hướng Nguyệt Ảnh. ở phía trước phân trạm nguyệt ảnh thể tu cùng khí tu các người chơi, bởi vì không có y tu bay liên tục cùng pháp tu hỏa lực trợ giúp, lập tức hiện ra bại lui trạng thái. Hình xăm càng là như vào chỗ không người. Ai cản ai chết. Sẽ giải quyết một nguyệt ảnh công hội nổi danh cao chơi muội tử Quý Thanh Chi, hắn yên lặng tội lỗi một chút, lại tiếp tục trùng sát. Hắn mặc dù không muốn làm loại này dậu đổ bìm leo sự tình, nhưng Vương Cảnh Hạo mệnh lệnh chính là như thế, hắn không thể không làm theo. Hình xăm kỳ thật trong khoảng thời gian này cũng dần dần phát hiện, Vương Cảnh Hạo cũng không có hắn tưởng tượng bên trong hảo tâm như vậy thiện lương. Nhưng coi như biết Vương Cảnh Hạo bản tính, lại có thể như thế nào đây, hắn đã cùng đối phương ký vĩnh cửu hợp đồng, mùi mùi an nguy còn trên tay hắn. Huống chi Vương Cảnh Hạo đối với hắn quả thật không tệ, coi như để hắn làm một chút vi phạm nguyên tắc sự tình, hắn cũng chỉ sẽ phục tùng. Hình xăm xem xét Nguyệt Ảnh hậu phương hỗn loạn, thở dài, nói, Nguyệt Ảnh thua. Không biết sao, hắn đột nhiên nhớ tới Nguyệt Ảnh công hội Tô Uyển Linh. Hắn xông Vương Cảnh Hạo phát tin tức, lão đại, Tô Uyển Linh tốt nhất đừng giết. Công hội nắm chắc thắng lợi trong tay, Vương Cảnh Hạo chính là Xuân Phong đắc ý thời khắc, thấy thế trêu chọc nói, thế nào, ngươi thích nàng. Hình xăm mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian chột dạ lắc đầu. Lão đại ngươi hiểu lầm. Nữ nhân này thế nhưng là Lâm Tể Trần bạn gái, nếu là giết nàng, đoán chừng sẽ chọc cho đến Lâm Tể Trần báo thù. Ha ha, hắn đến lại như thế nào, lão tử có thiên quân vạn mã, hắn một cái người chơi tự do, tới lại có thể thế nào? Vương Cảnh Hạo cười khẩy. Hình xăm có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể coi như thôi. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được cái gì, hướng phương xa bầu trời nhìn lại, chỉ gặp một đạo ngự kiếm thân ảnh, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, bay về phía nơi này. Bởi vì khoảng cách quá xa, hình xăm thấy không rõ đối phương bộ dáng, chỉ có thể trừng to mắt cẩn thận phân biệt. Cái bóng kia chớp mắt liền đến, trực tiếp trốn vào nguyệt ảnh hậu phương. Hình xăm còn tưởng rằng là vạn thế người, chật chật nói, người này không phải là lão đại mới đào tới cao thủ. Cái này ngự kiếm tốc độ cũng quá nhanh. Nhưng một giây sau, công hội kênh liền vang lên kêu thảm. Ngoạ tào. Ta chết đi. Ta cũng đã chết, chết như thế nào? Không biết a, một kiếm cho ta dây, lão tử đầy máu a. Thảo. Là Lâm Tể Trần. Lão đại Lâm Tể Trần đến rồi. Mau tới người trợ giúp, chúng ta sắp không chịu được nữa. Không cần, đã không chịu nổi. Công hội kênh ầm ĩ khắp chốn. Tiến đến ám sát Nguyệt Ảnh hậu phương tiểu đội, không bao lâu liền bị đoàn diệt. Nguyệt Ảnh hậu phương hỏa lực cùng bay liên tục, cũng phải lấy cấp tốc khôi phục. Nguyên bản một đường đẩy cục diện, lần nữa bị Nguyệt Ảnh một lần nữa đứng vững. Vương Cảnh Hạo sắc mặt xanh xám, hắn biết cái này không trách thủ hạ không góp sức, hoàn toàn là hậu phương nguy cơ giải trừ, Nguyệt Ảnh hậu phương không lo, tự nhiên lại có thể đánh. Hắn phẫn nộ chính là, nhắc Tào Tháo đến, Lâm Tể Trần thật đúng là tới. Chẳng những tới, còn một điểm mặt mũi không cho liền đối với hắn người thống hạ sát thủ. Vương Cảnh Hạo sắc mặt khó coi, cho Lâm Tể Trần phát cái tin. Lâm huynh đệ, ngươi làm như vậy cũng không phúc hậu, chúng ta thế nhưng là huynh đệ. Đối phương lập tức trở về nói, ta đương nhiên biết, Vương ca, ngươi chính là ta tốt nhất tay chân huynh đệ, tình cảm chân thành thân bằng A. Vương Cảnh Hạo im lặng, chất vấn. Vậy ngươi còn đối ca ca động thủ? Ai không có cách, bạn gái gọi ta tới, ngươi nói bạn gái gặp nạn, ta cái này đương bạn trai có thể không đến giúp bận biểu nha. Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo a. Vương Cảnh Hạo ý đồ tỉnh lại Lâm Tể Trần, lương tri. Vân vân vân. Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, nhưng người nào đụng đến ta quần áo, ta liền chặt tay chân hắn. Vương Cảnh Hạo chán nản. Chịu đựng nộ khí nói ra, ngươi làm gì như thế nghe ngươi bạn gái, ngươi đến ta cái này, muốn cái gì muội tử cứ mở miệng, một tuyến nữ minh tinh ta đều tìm tới cho ngươi cùng ngươi ngủ. Thật đát. Đối phương nghe xong, ngữ khí vui mừng. Vương Cảnh Hạo cho là có hí, lập tức gật đầu bảo đảm nói, đương nhiên, ngươi thích người minh tinh nào, ta một chiếc điện thoại liền có thể để nàng cùng ngươi ăn cơm đi ngủ, muốn làm cái gì làm gì. Ta thích Audrey Hepburn. Hepburn. Đây không phải là chết sớm à? Đúng vậy à, nhưng ta còn là thích nàng, Vương ca ngươi có biện pháp gọi tới không? Ta bảo ngươi cái lớn, con mẹ nó ngươi, tất tất tất tất. Vương Cảnh Hạo cũng nhịn không được nữa, chửi ầm lên, điện báo viên hóa thân. Lâm Tể Trần mười phần ủy khuất, mặc cho hắn mắng, lát nữa hắn mới mở miệng, Vương ca, Hepburn ngươi tìm không thấy, nếu không Marilyn Monroe cũng được. Mộng ngươi, ngươi mộng tin đi thôi. Cẩu vật, cho ngươi mặt mũi không muốn mặt. Vương Cảnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, hắn đã chuẩn bị cùng Lâm Tể Trần triệt để vạch mặt. Lâm Tể Trần năm lần bảy lượt cùng hắn đối nghịch, ngầm hố mình, hắn vẫn luôn chịu đựng, lần trước Hình Sâm cùng phó hội trưởng bị giết, hắn cũng chịu đựng không có nổi giận. Lúc này, xem như thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Lâm Tể Trần, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có phải hay không thật muốn nhúng tay chuyện này? Nếu như ngươi bây giờ rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ, nếu không, ta... Vương ca ô ô ô, ngươi đừng nói nữa, ngươi nói như vậy ta quá ấy nấy quá tự trách, ngươi thật sự là hảo huynh đệ của ta ô ô, ta quyết định, ta muốn lạc đường biết quay lại. Lâm Tể Trần khóc nhận lầm. Vương Cảnh Hạo sững sờ, tiểu tử này thật nhận sợ rồi. Không đợi hắn vui vẻ, một đạo kiếm ảnh tốc độ ánh sáng hướng Vạn Thế Công Hội phương hướng bay tới, bay thẳng hắn Vương Cảnh Hạo mà đến. Hội trưởng cẩn thận. Mấy tên thủ hạ lập tức bay lên giữa không trung đi ngăn cản, lại không nghĩ rằng bị đối phương mấy kiếm xuyên tim liền cho dây. Vương Cảnh Hạo kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, không phải Lâm Tể Trần còn có ai. Vương ca, ta quá cảm động, cho nên ta quyết định, ta muốn làm thịt, ngươi. Hắc hắc. Lâm Tể Trần nói lộ ra một loạt rõ ràng răng. Một mặt chân thành. Ta con mẹ nó. Vương Cảnh Hạo nghẹn lời. Chương 358, triệt để chơi cứng. Chương 358, triệt để chơi cứng. Cho lão tử giết hắn. Đã triệt để vạch mặt, Vương Cảnh Hạo cũng không có lại làm bộ, hắn bên cạnh triệt thoái phía sau bên cạnh chào hỏi dưới tay mình. Chung quanh Vạn Thế các thành viên nghe lệnh, lập tức hướng Lâm Tể Trần vây giết tới. Mấy pháp tu cầm trong tay pháp trượng, hướng Lâm Tể Trần đập tới kỹ năng. Băng xương trói buộc. Hàn lực thuật. Thiêu đốt viêm hỏa cầu. Cấm bay thuật. Một đống lớn kỹ năng hướng Lâm Tể Trần đập tới. Lâm Tể Trần lại thân hình lóe lên, cũng không đuổi theo giết Vương Cảnh Hạo. Ngược lại là bay vào kia pháp tu trong đám người. Thanh minh kiếm tại Lâm Tể Trần trước khi rơi xuống đất, liền tự động dây biến hồi nguyên dạng, bay vào Lâm Tể Trần trong tay, điều khiển như cánh tay. Không đợi những này pháp tu phản ứng, theo Lâm Tể Trần cầm kiếm lắc một cái, thanh minh kiếm trong nháy mắt nở rộ vô số hàng mang, một đạo dài nhỏ sương trắng kiếm khí chợt hiện. Sương Nguyệt Trảm. Sáu bảy tên pháp tu né tránh không kịp, đều bị đạo kiếm khí này gây thương tích. 7588 8455 8320. Một đống đầu người bên trên toát ra đại lượng kinh khủng mức thương tổn, trong đó hai người còn bị băng phong. Còn lại mấy cái đều bị giảm tốc. Chung quanh pháp tu cùng y tu nhóm thấy cảnh này lúc, trong đầu chỉ có ba chữ, chơi mẹ nó. Cái này mấy tên pháp tu, đều là kim đan cảnh A. Lâm Tể Trần không phải cũng mới kim đan sơ kỳ A. Hắn là thế nào đánh ra biến thái như vậy tổn thương tới? Càng khiến người ta hoảng sợ là, Lâm Tể Trần thừa dịp mấy người kia giảm tốc, hóa thành một đạo như quỷ mị thân ảnh, gần sát mấy người quanh thân, một kiếm đâm ra, đánh trúng một người trong đó trái tim bộ vị. Hội tâm nhất kích. 15668. Đón lấy, Lâm Tể Trần nhất kiếm nữa, lần này, không có trúng vào chỗ yếu. Có thể đã thương hại, y nguyên khoa trương. 10255. Tên kia kim đan pháp tu, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử thành mộ. Lâm Tể Trần thu kiếm về sẵn, lại hướng một cái khác pháp tu bắt đầu xuất kiếm. Cái này thật đơn giản một kiếm, giản dị tự nhiên, uy lực lại có thể so với tuyệt kỹ. Sở dĩ có thế có cao như vậy tổn thương, ngoại trừ Lâm Tể Trần kinh thế hải tục giao diện thuộc tính bên ngoài, còn có pháp tu phòng ngự phi thường thấp nguyên nhân tại. Lâm Tể Trần lực đạo đều phá 900 điểm, kim đan cảnh pháp tu các người chơi phổ biến phòng ngự chỉ có 300 ra mặt. Lại thêm thiên phẩm kiếm pháp quy nguyên kiếm quyết. Cùng địa phẩm kiếm pháp lạc lôi kiếm pháp gia trì. Để Lâm Tể Trần chuyển vận kéo đến cực hạn. Chặt những này phòng ngự so vũ em còn thấp một chút pháp tu, nói là chém dưa thái rau, không có chút nào quá đáng. Pháp tu nhóm thân thể tại Lâm Tể Trần trước mặt, tự như là đậu hũ đồng dạng đụng một cái liền nát. Đừng nói pháp tu, chính là phòng ngự lấy xưng thể tu, cũng chính là để Lâm Tể Trần nhiều trả mấy kiếm sự tình. Lâm Tể Trần cứ như vậy tại bọn này pháp tu nhóm ở giữa, trằn trọc xê dịch, bổ, chặt, gọt, trảm các loại, chính là đơn giản như vậy xuất kiếm động tác, lại làm cho lần lượt từng vạn thế pháp tu ngã vào trong vũng máu. Kia sáu tên pháp tu một cái đều không có chạy mất, mấy hơi thở công phu, liền chết hết ở Lâm Tể Trần dưới kiếm. Một màn này, để còn lại pháp tu nhóm tất cả đều sợ hãi. Lâm Tể Trần giết cái này sáu tên pháp tu về sau, sửng sốt không ai dám chủ động đi lên. Sợ cái rắm a, nhiều người như vậy sợ hắn một cái. Đống đều đè chết hắn, cho lão tử lên. Lại phái 30 y sửa qua đến, cho pháp tu nhóm duy trì HP, lại đến 10 cái cầm tu, thả khống chế, pháp tu nhóm dùng kỹ năng đem hắn đập chết. Núp ở phía xa Vương Cảnh Hạo gặp Lâm Tể Trần nhẹ nhàng như vậy liền đem thủ hạ lá gan cho mau đánh diệt. Gấp đến độ hô to, liên tục hạ lệnh chỉ huy toàn cục. Có hội trưởng cổ vũ, pháp tu nhóm cũng không dám lùi bước, cùng một chỗ hướng Lâm Tể Trần cuồng ném kỹ năng. Ngươi Lâm Tể Trần là lợi hại, nhưng bọn hắn nhiều người, chiến thuật biển người đóng cũng có thể đè chết ngươi. Pháp tu nhóm mặc dù da giòn, nhưng kỹ năng tổn thương cao a, Lâm Tể Trần ăn nhiều mấy cái kỹ năng, chuẩn mất mạng. Đáng tiếc, lý tưởng là rất đầy đặn, hiện thực cũng rất xương cảm giác. Lâm Tể Trần 870 điểm tốc độ di chuyển, coi như không ngự kiếm, cũng nhanh đến mức hoa mắt. Bọn hắn kỹ năng ném qua đến, đều bị Lâm Tể Trần dùng tẩu vị liền nhẹ nhõm né tránh. Cho dù có khóa chặt tính kỹ năng, Lâm Tể Trần cũng lười lại tránh, miễn cưỡng ăn mấy cái kỹ năng, đối với hắn tạo thành tổn thương cơ hồ có. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thể không cần tính. Bởi vì Lâm Tể Trần phòng ngự mặc dù thấp nhất, vậy cũng tốt xấu có hơn 600, rất nhiều pháp tu ngay cả hắn phòng ngự đều không phá được, đánh ra đến điểm kỹ năng tổn thương, căn bản không đau không ngứa. Lâm Tể Trần mấy dưới kiếm đi, là có thể đem máu hút trở về. Lúc trước Lâm Tể Trần trúc cơ cảnh lúc đối mặt huyết sát công hội còn có thể lấy một địch ngàn. Bây giờ đối phó những này người chơi bình thường, còn tất cả đều là da giòn, thì càng không đáng kể. Vương Cảnh Hạo gọi tới một nhóm lại một nhóm thủ hạ, lại đều chỉ là tại cho Lâm Tể Trần tặng đầu người. Không bao lâu, Lâm Tể Trần liền đã một thân chữ đỏ, thành cái siêu cấp chữ đỏ. Coi như thế hắn cũng một điểm không sợ, ngược lại càng đánh càng mạnh. Phong thần bộ, lạc lôi kiếm pháp cùng bi thu hoa chương trảm bị động tất cả đều chồng đầy, Lâm Tể Trần trạng thái đi vào đỉnh phong. Hắn tại vạn thế hậu phương đại doanh khắp nơi du tẩu, bên này ném hai cái kỹ năng. Giết mười mấy cái, lại chạy đến một bên khác, ném mấy cái kỹ năng làm thịt mấy chục người. Mà lại hắn sẽ không ở một chỗ dừng lại quá lâu, liền không ngừng tại vạn thế hậu phương xuyên thẳng qua gây sự. Có hắn phá cục, vạn thế công hội hậu phương, bắt đầu trận cước đại loạn. Tất cả pháp tu cùng y tu đều biết phía sau bọn họ có cái đồ biến thái địch nhân. Đụng phải hắn chẳng khác nào đụng phải tử thần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này khiến mọi người còn thế nào chuyên tâm đối phó Nguyệt Ảnh công hội a, cứ việc Vương Cảnh Hạo không ngừng tại trấn an, không ngừng đang chỉ huy. Cũng không chịu nổi tử thần lực uy hiếp. Trái lại Nguyệt Ảnh bên kia, chẳng những điều chỉnh xong, mà lại cũng thừa dịp vạn thế hỗn loạn thời khắc, bắt đầu phản công giết. Phong thủy luân chuyển, lần này đến phiên vạn thế thể tu khí tu nhóm xui xẻo. Phía trước chiến trường cục diện bắt đầu nghịch chuyển. Mắt thấy mình công hội muốn bị lật bàn, Vương Cảnh Hạo không thể nhịn được nữa, tại công hội kênh giận dữ hét, Hình Sâm, Tạ Linh Dương, Áo Diễm Huy. Chúng ta công hội 10 vị trí đầu cao thủ, toàn bộ tới, đừng đi quản Nguyệt Ảnh, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái. Cho ta đem Lâm Tể Trần giết. Chỉ cần giết Lâm Tể Trần, mặc dù không dám nói lập tức lật bàn, nhưng tối thiểu có thể ngừng lại xu hướng suy tàn. Ổn định hậu phương quân tâm. Vương Cảnh Hạo thậm chí không tiếc đem vạn thế vị trí thứ 10 cao thủ, cho hết kêu tới, thề phải đem Lâm Tể Trần cho giết chết. Đây chính là vạn thế công hội bên trong đứng đầu nhất chiến lực đoàn, có mấy cái đều là thiên phú trên bảng top 100 danh nhân. Vương Cảnh Hạo cũng biết, người chơi bình thường nhất là da giòn, không thể nào là Lâm Tể Trần đối thủ, nhưng hắn không tin, 10 tên cao thủ người chơi. Còn xử lý không được một cái Lâm Tể Trần. Hình xăm bọn hắn thu được mệnh lệnh, nhao nhao từ bỏ cùng Nguyệt Ảnh đối chiến, tập thể quay đầu hướng phía sau chạy đến. Lâm Tể Trần còn không biết mình đã bị Vạn Thế đỉnh tiêm cao thủ theo dõi, hắn vẫn xuyên thẳng qua tại Vạn Thế hậu phương, như là một tôn sát thần hàng thế. Đây là sự thực từ Nam Thiên Môn giết tới Bồng Lai Đông Đường, không đến 10 phút, chết ở trên tay hắn Vạn Thế người chơi, đã có hơn 100 người. Lâm Tể Trần trên thân đỏ phát tím, điều này cũng làm cho chạy tới 10 tên cao thủ đồng đều lên tham niệm. Loại trạng thái này Lâm Tể Trần. Nếu có thể xử lý hắn một lần, đoán chừng hắn một thân kim tử sắc trang bị, đều phải tuôn ra đến. Chương 359, đến cùng ai là đạo tặc? Chương 359, đến cùng ai là đạo tặc? Chính giết đến tận hướng Lâm Tể Trần, đột nhiên phát giác được một tia dị dạng, hắn vặn kiếm quay đầu, một vị cầm trong tay màu đỏ trường đao kim đang người chơi bỗng nhiên nổi lên, từ phía sau lưng đánh lén. Tốc độ của người này cần phải so với cái kia người chơi bình thường nhanh hơn, mà lại động thủ thời cơ vừa đúng, lôi lệ phong hành. Trong nháy mắt liền đã tới gần Lâm Tể Trần quanh thân, lưỡi đao lăng liệt, thế sâu trường hồng. Bá đao trảm. Đao khí theo đối phương vung chặt động tác, đón gió căng phồng lên. Qua trong giây lát đã hướng Lâm Tể Trần trên thân bạo trảm mà đi. Lâm Tể Trần nửa đường lóe lên, chân đạp thất tinh, kết xù di tốc để hắn lần nữa tùy tiện né tránh người này tập kích. Nhưng mới cách ổ sói, lại gặp hang hổ. Không chờ Lâm Tể Trần ngừng, một cây mũi tên vạch phá bầu trời, hướng hắn kích xạ mà đi. Kia mũi tên chính là linh khí biến thành, uy lực khó dò, Lâm Tể Trần kịp thời né tránh, mũi tên bay vào đằng sau một cây đại thụ lại trực tiếp bị phá hủy hóa thành bụi mạc. Không chỉ chừng này, tiếp xuống, lại có mấy đạo tập kích theo sát mà tới. Những người đánh lén này, từng cái đều xuất thủ bất phàm, thực lực không tầm thường. Lâm Tể Trần ỷ vào kết xù di tốc cùng nhạy cảm khứu giác cùng thân pháp, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt từng cái trốn tránh. Khiến cái này người tập kích kế hoạch, triệt để ngâm nước nóng. Đương nhiên, bọn hắn cũng thành công ngăn trở Lâm Tể Trần tiếp tục tai họa gia dòn pháp tu y tu nhóm. Trước mắt, 10 tên khác biệt nghề nghiệp người chơi, đem Lâm Tể Trần bao bọc vây quanh, bọn hắn thần sắc khác nhau, có nghiêm túc, có xem thường, có ngưng trọng, có tham lam, cũng có không phục. 10 người này bên trong, trong đó có cùng Lâm Tể Trần đã từng quen biết hình xăm. Còn lại có mấy cái Lâm Tể Trần cảm giác có chút nhìn quen mắt, tự hồ cũng là kiếp trước Bát Hoang nổi danh người chơi. Vạn Thế Công Hội ở kiếp trước chính là đệ nhất công hội, Vương Cảnh Hạo phi thường am hiểu thu mua lòng người, hắn công hội cao thủ nhiều như mây. Kiếp trước đỉnh phong nhất thời điểm, thiên bảng top 100, có gần 20 vị đều là cho Vạn Thế bán mạng. Dù là hiện tại, trò chơi sơ kỳ, Vạn Thế liền đã có không ít tiềm ẩn cao chơi nhóm gia nhập. Đối mặt 10 người này bao bọc, đổi lại người chơi, tuyệt đối thập tử vô sinh, cho dù là hình xăm bị những người này vây quanh. Cũng không có khả năng sống được xuống tới. Hắn là mạnh không sai, nhưng những người này cũng không có một cái là kém. Mỗi người đều là kim đan hậu kỳ, trong đó hai người thậm chí đã bước vào cụ linh cảnh. Nếu như là không có đột phá kim đan trước Lâm Tể Trần, đoán chừng cũng phải dựa vào nhiên huyết thuấn ảnh độn mới có thể đào tẩu. Nhưng bây giờ nha, bọn hắn đối mặt, chính là ác mộng cấp đối thủ. Đệ nhất cao thủ. Đại kiếm thần. Ha ha, ta Y Diễm Huy cũng không tin cái này ta tới trước thử một chút ngươi cân lượng. Một bộ dáng có chút hèn mọn nam tử gầy nhỏ, dứt lời trong nháy mắt xuất thủ. Hắn là một đạo tặc, lấy tốc độ cùng bộc phát xưng, cái này đột nhiên bộc phát tốc độ. Lại không thể so với Lâm Tể Trần kém bao nhiêu. Lâm Tể Trần nghe thấy cái tên này, lập tức liền biết đối phương là ai. Y Diễm Huy, thiên bảng top 100, thiên phú bảng 30 vị trí đầu, tên là Trời Tam Tài, là cái rất mạnh tiên thiên thiên phú. Phong, lôi, hỏa ba loại thuộc tính phi thường cao, đại biểu cho tốc độ, bộc phát cùng tổn thương, mà lại mỗi thăng một cảnh giới, cũng không nhỏ thuộc tính tăng thêm. Loại thiên phú này dùng để chơi trộm đâm ảnh hiệp, quả thực là thật thích hợp. Y Diễm Huy ở kiếp trước danh khí không nhỏ, là tiếng tăm lừng lẫy đạo thần một trong. Đối mặt Y Diễm Huy động thủ, chính người khác đều không có hành động thiếu suy nghĩ, một cái là muốn nhìn một chút Lâm Tể Trần thực lực, một cái khác cũng có cao thủ tư thái tác quái. Cảm thấy lấy nhiều đánh ít có chút thật mất mặt, bọn hắn càng muốn đơn đấu chiến thắng Lâm Tể Trần, như thế mình cũng có thể thanh danh truyền xa. Y Diễm Huy lôi đình xuất thủ, trong tay một cây chủy thủ như săn thức ăn rắn độc, chủy thủ bên trên bộc phát ra nóng rực hào quang chói sáng, đối Lâm Tể Trần cổ vuốt qua. Lâm Tể Trần không những không có tránh, ngược lại cầm trong tay thanh minh. Hướng phía trước mãnh liệt đâm, tự hồ là muốn cùng Y Diễm Huy cưỡng ép thay máu, một người một chút. Y Diễm Huy chỉ do dự như vậy một lát, tự hạ định quyết tâm, đổi. Không phải liền là một người một chút a, dao găm của hắn bên trên bôi độc, mà lại nhiều như vậy giúp đỡ tại, dù là mình không có máu, cũng có người cho mình trên đỉnh, cái kia còn sợ cái rắm. Y Diễm Huy ánh mắt tàn nhẫn, Lâm Tể Trần kiếm đâm lúc đến hắn tránh cũng không tránh, chủy thủ trong tay chỉ muốn cắt đối phương yết hầu. Lâm Tể Trần kiếm dẫn đầu đâm trúng hắn. Y Diễm Huy vẫn là hơi dịch ra một chút xíu vị trí. Tránh đi bộ vị yếu hại. Mũi kiếm đâm vào bờ vai của hắn. Đánh ra tổn thương nhưng vẫn là để Y Diễm Huy giật mình kêu lên. 5820 Tây Tám Lạc. Cái này quá khoa trương đi. Tuy nói hắn phòng ngự cũng rất thấp, nhưng hắn tốt xấu là kim đan hậu kỳ a, mà lại một thân huyền phẩm trang bị. Có thể bị một kiếm đâm rơi nhiều như vậy máu. Treo bích. Y Diễm Huy trong đầu lập tức nhảy ra hai chữ này. Nhưng rất nhanh, hắn cũng không cam chịu yếu thế, mắt thấy mình chủy thủ sắp xoa Lâm Tể Trần cổ, hắn lộ ra ý cười. Hắn rơi nhiều như vậy máu, Lâm Tể Trần ăn hắn lần này tuyệt đối cũng phải bị thương không nhẹ. Nhưng lại tại chủy thủ dao găm lưỡi đao sắp bôi qua cổ lúc, Lâm Tể Trần đột nhiên biến mất, để Y Diễm Huy tính toán khoảnh khắc thất bại. Y Diễm Huy kinh ngạc, người này là thế nào làm được xuất thủ trong nháy mắt còn có thể né tránh? Chẳng lẽ động tác của hắn không có trì hoãn a? Cái khác chính tên đứng ngoài quan sát cao thủ, lại so với hắn cục này nội nhân nhìn càng thêm rõ ràng. Không phải Lâm Tể Trần không có trì hoãn, mà là hắn động tác quá nhanh, mà lại là đã sớm chuẩn bị làm như vậy. Y Diễm Huy hoàn toàn là trúng hắn giả ý giả vờ cưỡng ép một đổi một âm mưu. Ngoại trừ hình xăm cùng Lâm Tể Trần giao thủ qua. Cho nên đối với hắn có loại này thao tác cũng không kinh ngạc. Những người khác lại khác biệt, từng cái sắc mặt nặng nề. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Lâm Tể Trần cái này đơn giản một cái lừa gạt chiêu, bọn hắn liền có thể kết luận, gia hỏa này xác thực rất mạnh. Đây chính là ngươi lực lượng a. Bản sự không có khẩu khí rất lớn, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết miệng mạnh vương giả? Lâm Tể Trần được tiện nghi còn muốn trào phúng một đợt, Y Diễm Huy thẹn quá hóa giận, sắc mặt màu đỏ tím. Cũng càng thêm kích thích sát ý của hắn. Y Diễm Huy không nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục hướng Lâm Tể Trần công tới. Hồ Quang Thiểm. Trong chớp mắt, Y Diễm Huy chủy thủ trong tay trước một giây còn trên tay hắn, một giây sau chỉ gặp hắn dừng lại phương vị sáng lên một vòng hồ quang. Đón lấy, hơn 10 đạo thật nhỏ như lá liễu bay phất phơ phong mang kết thành một trương bao trùm tứ phương hư lưới, đem Lâm Tể Trần quanh thân vị trí toàn bộ phong tỏa. Rì rào. Không khí giống như là bị cắt ra. Hư ảnh bộ. Lâm Tể Trần lợi dụng thân pháp lần nữa tránh thoát. Y Diễm Huy sớm biết Lâm Tể Trần khẳng định sẽ tránh, đã sớm tại một bên chờ lấy. Chờ Lâm Tể Trần thân pháp kỹ năng sử dụng hết một khắc này. Hắn bạo xong mà tới, lần nữa phát động đánh lén. Lâm Tể Trần hiển nhiên không kiên nhẫn được nữa, lần một lần hai đánh lén, không xong đúng không? Mà lại Lâm Tể Trần tương đối chán ghét thích khách đạo tặc, bởi vì hắn kiếp trước không ít tao ngộ bọn gia hỏa này ám sát, nếm qua vô số lần thua thiệt. Hiện tại lại đụng phải những này thích khách loại hình chức nghiệp, hắn một chút đều không muốn nuông chiều đối phương. Trước kia là pháp tu, da giòn cừu non, bị ám sát cũng liền ám sát. Hiện tại hắn đều vứt bỏ pháp từ kiếm, còn muốn dùng bài này. Lâm Tể Trần thân hình lóe lên, nghiêm túc. Tốc độ cao hơn Y Diễm Huy không chỉ một cấp bậc mà thôi. Y Diễm Huy phản phất nhìn thấy một cái tàn ảnh tại trước mắt hắn nhảy lên một chút lại tới. Đầu hắn không khỏi có chút nghi vấn, đến cùng ai là đạo tặc. Chương 360, vây công Lâm Tể Trần. Chương 360, vây công Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần tốc độ có bao nhanh? chỉ có một câu hình dung, nhanh như bão tố phát điện nâng, chợt như phù quang lược ảnh. Y Diễm Huy mặc dù phát giác được Lâm Tể Trần muốn đối hắn động thủ, trong lòng đã có chỗ cảnh giới, nhưng khi Lâm Tể Trần kiếm chém tới lúc, hắn vẫn chưa pháp tránh đi. 5820. Lại chịu một kiếm Y Diễm Huy đầu vai lần nữa tách ra một đóa hoa máu. Y Diễm Huy phản ứng đã phi thường cấp tốc, hắn thừa dịp Lâm Tể Trần xuất kiếm thời điểm, phát động linh kỹ. Ý đồ cũng muốn để Lâm Tể Trần ăn thua thiệt. Huyết phách kích. Y Diễm Huy dao găm trong tay bay ra, chủy thủ như con bắn ra thân, tốc độ cực nhanh, hướng Lâm Tể Trần tim đâm vào. Cái này một đợt phản kích, có thể nói là trong điện quang hỏa thạch, Y Diễm Huy có thể cam đoan mình phóng thích kỹ năng thời cơ vừa đúng, Lâm Tể Trần tuyệt đối phải ăn hắn một chiêu này. Nhưng mà hiện thực lại lần nữa cho hắn một cái vang dội cái tát. Chủy thủ vô hụt, Lâm Tể Trần trước một bước rút đi. Tại hắn vận dụng kỹ năng lúc, hắn lại rút lui trên đường, hướng Y Diễm Huy đồng dạng thi triển ra một chiêu thiên quan trảm. Y Diễm Huy căn bản không có kịp phản ứng. Sắc trời kiếm khí cứ như vậy tùy tiện trúng đích. Thiên quan trảm. Chảy máu. 8320. Chảy máu, tại 30 giây bên trong sói mòn 5% hiện hữu HP. Mặc dù chỉ phát động chảy máu cũng không có phát động câm lặng, y nguyên để Y Diễm Huy sắc mặt dần dần chìm. Hắn không để ý thương thế, cắn răng trực tiếp vận dụng tuyệt kỹ. Y Diễm Huy cũng không phải là không muốn lại cùng Lâm Tể Trần luận bàn thăm dò. Nhưng vấn đề là, gia hỏa này tổn thương quá mức biến thái, mình trúng ba chiêu, HP liền rơi mất nhanh 2 vạn. Cái này còn luận bàn thăm dò cái cộng lông A. Lại chịu 2 lần mạng hắn cũng bị mất. Đừng nhìn hí, giúp ta ngăn chặn hắn. Y Diễm Huy sợ bị Lâm Tể Trần phát giác đánh gãy, hướng bên cạnh xem trò vui 9 người hô. Còn lại 9 vị cao thủ cũng không còn nói cái gì phong phạm cao thủ. Y Diễm Huy đã giúp bọn hắn thăm dò qua Lâm Tể Trần, cái này ngắn ngủi mấy chiêu, trong bọn họ tâm rung động, không thể so với Y Diễm Huy bản nhân kém bao nhiêu. Nếu quả thật luận đơn đã độc đấu, chỉ dựa vào thuộc tính áp chế, cũng không có khả năng có người địch nổi Lâm Tể Trần. Vẫn là cùng lên đi, nếu không Y Diễm Huy nếu là chết rồi, bọn hắn ai lại dám cam đoan có thể đơn đấu thắng qua Lâm Tể Trần. Lúc này có 3 người hướng Lâm Tể Trần công tới. Lâm Tể Trần chỉ có thể tạm thời từ bỏ công hướng Y Diễm Huy, ngược lại trước đối phó trước mắt 3 người này. 3 người một vị là thương tu, một vị là quyền tu, còn có một vị là Phật tu hòa thượng. 3 người này đều là vạn thế công hội cao thủ nổi danh, thực lực cùng Y Diễm Huy không thua bao nhiêu, so với hình xăm cũng không kém là bao nhiêu. 3 người động tác nhanh nhẹn, lại phân 3 mặt, đồng thời công hướng Lâm Tể Trần. Thương tu trước hết nhất nổi lên, trường thương trong tay sâu phá hư không, như một điểm hàn mang, cấp tốc công tới. Một vị khác quyền như tinh mang, bắn ra như sấm. Bộc phát ra kinh người lực hủy diệt. Mà tên kia Phật tu thì tay cầm một cây phục ma côn, trầm ngưng như núi, thế như bàn thạch. Đối mặt 3 cái đỉnh tim cao thủ vây kín, Lâm Tể Trần không chút hoang mang, thở sâu, một thân pháp lực tràn vào thanh minh kiếm bên trong. Như nước thủy triều kiếm ngân vang tùy theo vang vọng thiên vũ. Chỉ thấy hiện ra màu xanh nhạt quang trạch trên thân kiếm, linh quang trào lên, hiện ra từng đầu từ kỳ dị vặn vẹo phù lục tuyên khắc mà thành đồ án, tựa như một trương mặt quỷ. Đúng lúc này, Lâm Tể Trần bỗng dưng giơ lên thanh minh kiếm, vào hư không vạch một cái. Quỷ trảm. Đây là địa phẩm võ kỹ. Là Lâm Tể Trần từ thập vạn đại sơn con kia cụ linh cảnh tà ma hồn mộ bên trong đạt được. Địa phẩm vũ kỹ, quỷ trảm, vùng ra một đạo trảm kích, đối phía trước 50m phạm vi bên trong tạo thành 3.000 điểm cơ sở kỹ năng, cũng bổ sung thực cốt hiệu quả. Thực cốt, từng bước xâm chiếm đối phương 20% pháp lực giá trị, cùng làm đối phương kế tiếp kỹ năng pháp lực tiêu hao tăng lên 30%. Thời gian cooldown, 2 phút, pháp lực tiêu hao, 3.000 điểm. Yêu cầu, kim đan cảnh trở lên kiếm tu người chơi có thế học. Bởi vì kim đan cảnh yêu cầu, hiện tại mới có thể lấy ra đối địch. Bất quá quỷ trảm cái này đổi mới hoàn toàn kỹ năng, sơ dùng lại không phải mới học trạng thái, tương phản, Lâm Tể Trần đã đem quỷ trảm tu luyện tới đại thành, cách đến mát còn kém một bước. Về công lao, chính là Lãnh Phi Yên kia 2 ngày giúp Lâm Tể Trần đặt huấn. Không chỉ là quỷ trảm, cái khác kỹ năng mới, quy nguyên kiếm quyết cùng ám ảnh độc tập, đều đã là đại thành trình độ. kỹ năng tổn thương cùng hiệu quả đạt được tăng cường không nói, liền ngay cả Lâm Tể Trần dùng xúc cảm, cũng vô cùng thuận tay, không có chút nào tối nghĩa chi ý. Theo Lâm Tể Trần một kiếm này, một đạo kiếm khí màu đen trên không trung bộc phát. Quanh thân 50 bên trong, đều bị đạo kiếm khí này nơi bao bọc. Vây công ba tên cao thủ đều bị kiếm khí đánh trúng, đạo kiếm khí này không chỉ có trên người bọn hắn riêng phần mình lưu lại bắt mắt vết thương, càng là thẳng tổn thương da xương, thân như cốt tủy. Đồng thời, ba cái dọa người tổn thương số lượng, từ bọn hắn trên đầu nhảy ra, kinh hãi đám người. 12555 Phát động thực cốt hiệu quả 9744 Phát động thực cốt hiệu quả 9522 Phát động thực cốt hiệu quả Thực cốt, pháp lực giá trị 20%, tiếp theo kỹ năng pháp lực tiêu hao 20%. Ba người đều bị kỹ năng này tổn thương cùng hiệu quả cho kinh trụ. Bọn hắn trong đó hai người đều là thể tu A. Lực phòng ngự phổ biến đều cao, nhưng vẫn đang bị gọt đi gần vạn thanh máu. May bọn hắn không phải pháp tu cùng y tu cái này da dọn chức nghiệp, không phải đoán chừng nửa cái mạng cũng bị mất. Đây là cái gì BUG kỹ năng A? Tổn thương vẫn là tiếp theo, máu chốt bộ này tác dụng, có chút đáng sợ A, trực tiếp hàng hai thành pháp lực giá trị, máu chốt đây vẫn chỉ là một môn võ kỹ, liền rất không hợp thói thường. Nhưng vào lúc này, một mực không có động tĩnh Y Diễm Huy hét lớn một tiếng, khí thế tác động đến, toàn thân pháp lực phun trào. Tuyệt kỹ của hắn tụ lực thời gian đã kết thúc. Dao găm trong tay phát ra chói mắt ánh sáng. Một giây sau, chủy thủ thoát ly Y Diễm Huy tay, tự như hiện lên màn đêm lưu tinh, đâm rách hư không, khóa chặt lại Lâm Tể Trần, mang theo chen lẫn thế tội khô lạp hủ, thế không thể đỡ. Hồn nhiên xuyên tâm phá. Lần này, Y Diễm Huy dựa vào tỏa định tuyệt kỹ, Lâm Tể Trần tránh cũng không thể tránh. Y Diễm Huy cười lạnh, hắn kết luận Lâm Tể Trần chịu hắn một chiêu này, đem đánh rụng hắn tối thiểu một phần tư lượng máu. Hắn tuyệt kỹ này thế nhưng là lại lần nữa bí cảnh ở bên trong lấy được huyền phẩm tuyệt kỹ, hơn nữa còn là kim sắc phẩm chất. Tổn thương kỳ cao, mà lại hiệu quả càng là cường hãn. 70% xác suất có thể phát động đổ máu, 30% xác suất có thể phát động đoạn cân, 10% xác suất có thể phát động tê liệt. Cái này ba cái hiệu quả tùy tiện phát động hai cái, cũng đủ Lâm Tể Trần uống một bầu, đến lúc đó còn lại 9 người chỉ cần cùng nhau tiến lên, đồng thời xuất thủ. Lâm Tể Trần há có mạng sống lý lẽ. Chủy thủ không phụ kỳ vọng, thành công đâm xuyên Lâm Tể Trần đầu vai. Y Diễm Huy cùng hỉ, đang muốn cười to ba tiếng. Nhưng hắn chú ý tới Lâm Tể Trần trên đầu nhảy ra tổn thương. Cũng không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt. 6.000 Chưa phát động hiệu quả gì. Ngươi bị phản vệ, 4.000 Y Diễm Huy phun ra một ngụm máu lớn, bị phản vệ thụ thương, hắn không dám tin nhìn về phía Lâm Tể Trần, một mặt không thể nào tiếp thu được biểu lộ. Nhìn Lâm Tể Trần xác thực bị thương, rơi mất 6.000 HP nhìn như rất cao. Nhưng mấu chốt. Hắn đây chính là tuyệt kỹ A, tuyệt kỹ vốn là trước mắt tổn thương cao nhất kỹ năng loại hình. Huống chi hắn đây là huyền phẩm kim sắc tuyệt kỹ, thuộc về huyền phẩm trong tuyệt kỹ trận nhà cấp bậc. Chỉ là cơ sở tổn thương liền cao tới 13.000 điểm. Bây giờ lại chỉ đánh 6.000, mình ngược lại bị thương, cơ hồ cùng tổn thương ngang nhau. Như vậy cũng tốt, sau ngươi tốn sức toàn lực thọc người ta một đao, người ta chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, chính ngươi chẳng những khí lực hao hết, ngược lại mình đem mình cũng cho đâm đã thương. Cái này mẹ nó. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.